Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 846, Liên hợp thương đội. Cha, đây là Dương Tiền Bối. Hôm nay may mắn mà có Dương Tiền Bối. Không phải vậy ta khả năng liền chết tại biến dị dê sừng dê phía dưới. Người vĩnh viễn cũng không thấy được ta. Nhìn xem cầm trong tay tinh cương đại đao tinh tráng đại hán. Lưu Mộng Vũ một khuôn mặt ý cười đáp lại nói. Tiếp đó hướng về phía Dương Phong nói ra. Dương Tiền Bối, đây là cha ta tóc cắt ngang trán. Nghe được Lưu Mộng Vũ lời nói. Tinh tráng đại hán vội vàng đem trong tay tinh cương đại đao thu hồi. Đầy khuôn mặt vẻ cảm kích hướng Dương Phong nói lời cảm tạ. Tiếp đó để Lưu Mộng Vũ đi làm cơm. Hảo hảo mà chiêu đãi Dương Phong. Chính mình thì cùng Dương Phong nhàn hàn huyên. Tại nói chuyện phiếm trong quá trình. Dương Phong từ tóc cắt ngang trán trong miệng thu hoạch rất nhiều song song chấn cùng thiên nhân. Thành tin tức. Thiên Thủy Thành là Thiên Thủy Bình Nguyên lớn nhất một tòa thành thị. Nắm giữ hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Thực lực cực kỳ hùng hậu. Tối cường giả càng là nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực tu vi. So Thanh Dương căn cứ khu tối cường giả cao hơn một cái cấp bậc. Ngoại trừ Thiên Thủy Thành bên ngoài. Thiên Thủy Bình Nguyên bên trên còn có vài chục cái song song trấn dạng này tiểu trấn. Mỗi cái tiểu trấn nhân khẩu đều tại mấy vạn đến hơn 10 vạn trong lúc đó. Tối cường giả bình thường đều nắm giữ chân nguyên cảnh thực lực tu vi. Là Thiên Thủy Thành ngoại vi thế lực. Vô luận là Thiên Thủy Thành. Vẫn là song song trấn dạng này tiểu trấn. Công nghiệp trình độ đều cực kỳ thấp xuống. Không có cái gì công nghệ cao vũ khí. Không còn cách nào sản xuất xe tăng chiến xa. Đạn đạo dạng này vũ khí hạng nặng, chỉ có thể sản xuất súng tiểu liên, súng trường, pháo cối nhẹ như vậy hình vũ khí trang bị, lại sản xuất quy mô cực nhỏ, tỷ lệ phổ cập cực thấp. Có điều, chính là bởi vì Thiên Thủy Thành mặc dù công nghiệp trình độ cực thấp, vũ khí trang bị thiếu thốn, để Thiên Thủy Thành bách tính không thể không tự mình đối mặt biến dị thú uy hiếp. Không thể không ra sân cùng biến dị thú chém giết, làm Thiên Thủy Thành võ giả số lượng rất nhiều, lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tổng hợp sức chiến đấu cực cao, hoàn toàn không phải Thanh Dương căn cứ khu võ giả có thể so sánh được. Đồng thời, bởi vì Thiên Thủy Thành đại bộ phận bách tính đều là võ giả, sức chiến đấu cực cao, tính cách biêu hãn, cường vi tôn tưởng nhớ muốn so Thanh Dương căn cứ khu nồng nặc nhiều lắm. Để Thiên Thủy Thành chế độ cùng Thanh Dương căn cứ khu cũng có cực đại khác biệt. Tại Thanh Dương căn cứ khu bên trong, bởi vì có quân đội bảo hộ, căn cứ khu ở trong đại bộ phận bách tính, đối với biến dị thú uy hiếp cảm thụ không phải đặc biệt khắc sâu. Thượng võ tinh thần không mạnh, không muốn ra đi mạo hiểm. Mong muốn tránh ở căn cứ thành phố ở trong qua an nhàn sinh hoạt. Vì lẽ đó đi săn số lượng cực kỳ thưa thớt. Đi săn đội địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Mà Thiên Thủy Thành là bởi vì không có cường đại quân đội bảo hộ. Trong thành đại bộ phận bách tính đều muốn trực diện biến dị thú uy hiếp. Đối với biến dị thú cảm thụ cực kỳ khắc sâu. Tại thêm bên trên dân chúng trong thành thường xuyên cần muốn đích thân cùng biến dị thú chiến đấu. Săn giết biến dị thú làm thức ăn, làm dân chúng trong thành thượng võ tinh thần cực mạnh, thôi sinh vô số đi săn đội, cơ hồ hơn phân nửa võ giả đều là đi săn đội thành viên. Bởi vậy, Thiên Thủy Thành ở trong đi săn đội địa vị cực cao, cũng liên hợp lại gây dựng một cái võ giả công hội. Chuyên môn vì từng cái đi săn đồng phục của đội vụ. Để đi săn đội có thể tự do trao đổi tin tức. Bán ra con mồi, xác nhận nhiệm vụ, thu hoạch tiền thưởng chờ các loại. Đồng thời, bởi vì đi săn đội thực lực quá mức cường đại, Thiên Thủy Thành chính phủ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Trở thành tất cả lớn đi săn đội khôi lỗi. tất cả lớn chức năng bộ môn mấu chốt chức vị toàn bộ đều bị tất cả lớn đi săn đội nhân viên sở chiếm cứ. Có điều, Thiên Thủy Thành đi săn đội cũng biết lúc này không phải nhân loại đại quy mô nội đấu thời điểm. Bởi vậy hàng năm đều sẽ cử hành một lần đi săn biết. Thông qua đi săn sẽ đến quyết định tất cả lớn đi săn đội địa vị cùng lợi ích. Từ đây giảm bớt tất cả lớn đi săn đội trực tiếp giao phong. Giảm ít nhân loại nội đấu hao tổn. Từ tóc cắt ngang trán trong miệng thu hoạch tin tức mình muốn. Dương Phong tại tóc cắt ngang trán trong nhà ăn qua cơm trưa đằng sau. Liền cáo biệt tóc cắt ngang trán cùng Lưu Mộng Vũ. Tại song sông trấn một quán rượu ở trong ở lại. Không nghĩ tới Thiên Thủy Thành chính phủ vậy mà chỉ còn trên danh nghĩa. Trở thành tất cả lớn đi săn đội khôi lỗi cơ quan. Dân chúng trong thành đối với cái này còn tập mãi thành thói quen. Đây thật là một cái cực lớn địa tin tức tốt. Tại khách sạn ở trong ở lại Dương Phong. Tùy ý nằm tại thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên. Nghĩ đến Thiên Thủy Thành chế độ. Trong mắt chớp động lên từng đạo tinh quang. Không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại Thanh Dương căn cứ khu, quân đội là mạnh nhất vũ lực tập đoàn, nắm giữ Thanh Dương căn cứ khu 9 tầng vũ lực, thực lực cường đại vô cùng, mong muốn tránh đi quân đội, trưởng khống cường đại vũ lực, đơn giản chính là vọng nghĩ, bởi vậy Dương Phong mới sẽ gia nhập quân đội, từ từ trưởng khống quân đội, chỉ là quân đội quy củ rất nghiêm, mong muốn tại trong quân đội trổ hết tài năng. Không có thời gian nhất định cùng kỳ ngộ, vô cùng khó khăn, mong muốn trong thời gian ngắn tấn thăng làm lãnh đạo cấp cao. Trưởng khống quân đội bách khoa toàn thư, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng Thiên Thủy Thành không giống. Thiên Thủy Thành vũ lực từ nguyên một đám tiểu đội võ giả tạo thành. Chỉ cần Dương Phong tại Thiên Thủy Thành thành lập một cái tiểu đội võ giả. Tại đánh bại những võ giả khác tiểu đội, liền có thể cướp đoạt những tiểu đội khác quyền lợi, nhanh chóng trưởng khống một chi cường đại vũ lực. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền xếp bằng ở thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên. Từ trong ngực lấy ra một bình tinh nguyên đan, từ trong đổ ra một cái, nuốt vào, luyện hóa tinh nguyên đan ở trong dược lực. Đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, tăng cường chính mình thật tức giận số lượng dự trữ. Ở sau đó 6 ngày thời gian bên trong, Dương Phong đi ra ngoài một chuyến báo danh tham gia Liên Hợp Thương Đội Hộ Vệ. Thời gian khác liền không có tại ra ngoài, mà là trốn ở khách sạn ở trong phục dụng tinh nguyên đan tu luyện. Đem tu vi tăng lên tới chân khí cảnh lục trọng thiên. Đệ thất thiên thanh thần. Dương Phong cưỡi thiết nghiêu, hướng song sông trấn cửa thành tiến lên mà đi, làm Dương Phong đi tới song sông trấn cửa thành thời điểm. Cửa thành đã hội tụ hơn 1.000 tên võ giả cùng đại lượng xe ngựa. Còn có đại lượng võ giả cùng xe ngựa không ngừng tụ tập mà tới. Liên Hợp Thương Đội là một cái lỏng lẻo tổ chức, là song sông trấn rất nhiều thương nhà liên hợp tạo thành một chi thương đội. Tập hợp đông đảo thương nhà tài lực, thuê cường đại nhất lực lượng hộ vệ, bảo hộ tự gia hàng hóa đi Thiên Thủy Thành giao dịch. Suy cho cùng, song sông trấn khoảng cách Quá Thủy Thành chừng hơn 500 cây số. Một đường bên trên biến dị thú vô số, cũng không đủ cường đại lực lượng hộ vệ. Liên Hợp Thương Đội khả năng còn không có đi đến Thiên Thủy Thành, liền bị biến dị thú thôn phệ không còn. Dương Phong, ngươi đã đến, cái này là một cái nhị giai tinh hạch, chờ chúng ta an toàn đến Thiên Thủy Thành đằng sau, sẽ đem khác một cái nhị giai tinh hạch giao cho ngươi. Đồng thời ngươi tại đường bên trên chém giết biến dị thú quy chính ngươi tất cả. Nếu như thương đội gặp được đại quy mô biến dị thú đàn, còn sẽ có vô cùng tiền thưởng cho ngươi. Nhìn thấy Dương Phong tới. Thương đội quản sự Vạn Bằng đi đến Dương Phong bên cạnh. Đem một cái nhị giai tinh hạch giao cho Dương Phong. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Tiếp đó cho Dương Phong đơn giản giới thiệu một chút tiếp xuống hành trình cùng chú ý hạng mục. Liền rời đi, Tinh Hạch là song song trấn cùng Thiên Thủy Thành thông dụng tiền tệ. Cũng là võ giả ở giữa giao dịch chủ yếu tiền tệ. Một cái nhị giai tinh hạch có thể hối đoái 1000 mai nhất giai tinh hạch. Nhất giai tinh hạch thì có thể hối đoái 10 mai kim tệ. Một mai kim tệ có thể hối đoái 100 mai ngân tệ. Một cái ngân tệ có thể hối đoái 100 mai đồng tệ. Một đồng tiền có thể mua sắm một cái bánh bao. Sức mua cùng Thanh Dương căn cứ khu một cái điểm tín dụng rất. Dương Phong bảo hộ tiễn liên hợp thương đội đi Thiên Thủy Thành thù lao là 2 miếng nhị giai tinh hạch, tương đương với 2000 mai nhất giai tinh hạch, 2 vạn mai kim tệ, 200 vạn ngân tệ, 2 triệu đồng tệ. Sức mua cùng Thanh Dương căn cứ khu 2 triệu điểm tín dụng tương đương. Có thể nói thù lao cực kỳ phong phú, là người bình thường cả một đời đều không thể chạm đến tài phú. Đương nhiên, võ giả thu vào cực kỳ phong phú, nhưng tiêu phí cũng cực cao. Vô luận là mua sắm vũ khí trang bị, hay là mua dược liệu, biến dị thú thịt, đan dược tiến hành tu luyện, bình thường đều dùng kim tệ hoặc tinh hạch đến kết toán. Rất khó tích lũy đến cái gì tiền tài. Có điều, bất kể thế nào nói, võ giả tài phú hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. Cùng người bình thường ở giữa chênh lệch cực kỳ cực lớn. Giống như cách nhau một cái khoảng cách, sinh hoạt tại hai thế giới đồng dạng, vạn bằng rời đi về sau, Dương Phong đem nhị giai tinh hạch tùy ý thả trong ngực. Liền cưỡi tại Thiết Nghiêu trên người, quan sát tụ tập mà đến võ giả cùng xe ngựa. Đi qua cẩn thận quan sát, Dương Phong phát giác xe ngựa bên trên vật phẩm lấy biến dị hoa quả, biến dị thú tài liệu, dược liệu chờ võ giả tài nguyên tu luyện làm chủ, mà võ giả hộ vệ toàn bộ đều nắm giữ thối thể cảnh thất trọng thiên lấy bên trên tu vi. Trong đó chân khí cảnh lấy bên trên võ giả chiếm giữ hộ vệ tổng số 1/10 tả hữu, chừng hơn 100 tên. Thực lực cùng sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Đồng thời, liên hợp thương đội hộ vệ hơn phân nửa đều thuộc về nguyên một đám tiểu đội võ giả. Đơn hành hiệp cực kỳ thưa thớt, chỉ là hơn 100 người, nhưng mỗi một cái người thực lực đều cực kỳ không ít. Kém nhất cũng nắm giữ thối thể cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi. Hơn phân nửa là chân khí cảnh võ giả. Rõ ràng là mong muốn đi theo liên hợp thương đội cùng một chỗ đi quá Thủy Thành. Tại Thiên Thủy Thành định cư phát triển, người tốt, ta gọi Mã Kiệt Minh, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Ngay tại Dương Phong quan sát liên hợp thương đội tình huống thời điểm, một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, cưỡi nhất giai ngựa chiến trung niên đại hán, tới gần đến Dương Phong bên người, lớn tiếng nói ra. Dương Phong, nghe được tên kia trung niên đại hán lời nói, Dương Phong đánh giá thứ nhất nhãn, ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, Dương huynh đệ, chúng ta đều là tán tu võ giả, đoạn đường này bên trên khả năng gặp được không ít nguy hiểm. Hy mong chúng ta có thể tạm thời liên hợp lại, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm lẫn nhau viện trợ, không biết Dương huynh đệ cảm giác thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Kiệt Minh liền khai môn kiến sơn nói ra. Có thể, Mã Kiệt Minh vừa mới nói ra, Dương Phong liền ngữ tức giận bình thản đáp lại nói. Dương huynh đệ, ta vừa rồi đã liên hệ mấy người. Đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Các ngươi biết nhau một chút. Một đường bên trên chúng ta cũng tốt, có một cái chiếu ứng. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Mã Kiệt Minh mỉm cười, liền mang theo Dương Phong hướng cách đó không xa đi tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.xt/90316/2072750 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.